Kiếm nghịch thương khung, chương 1699, Huyền Thiên nghịch trảm đế giả 1, góc truyện audio.com, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thanh ánh mắt đều hướng phía hắc y thiếu niên trước người Huyền Thiên kia nhìn lại, trong mắt lộ vẻ không thể tin tưởng. Một thiếu niên 11-12 tuổi, dĩ nhiên có thể kích thương minh tử bà La Sa. Điều này sao có thể? Huyền Thiên cũng đã đủ yêu nghiệt, hiện tại đã 30 tuổi cũng chỉ là thất cấp hoàng giả, đây cũng là kỷ lục chưa từng có ai làm được. Nhưng chiến lực của Huyền Thiên so với minh tử bà La Sa vẫn là thua kém được rất xa. Mà một thiếu niên 11-12 tuổi lại có thể trong một hiệp đả thương minh tử bà La Sa, cho dù là tận mắt nhìn thấy, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh cùng với đông đảo ma môn cường giả cũng nhịn không được điên cuồng dụi mắt muốn nhìn xem có phải là bị hoa mắt rồi không. Đây quả thực chính là gặp quỷ mà. Hơn trăm bàn tay khổng lồ tiên huyết chảy đầm đìa trong nháy mắt thu hồi, lùi về trong cơ thể, thân thể bà La Sa hóa thành nguyên trạng. Bà La Sa chăm chú cau mày nhìn Nhất Bảo đồng tử, trong ánh mắt tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không có vô cùng kinh hãi, không có loại thần tình giống như gặp quỷ của các ma môn cường giả. Làm minh tử, ánh mắt của bà La Sa há là những cường giả ma môn này có thể đánh đồng. Một khôi lỗi, bà La Sa chậm rãi mở miệng, ánh mắt chuyển tới trên người Huyền Thiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Huyền Thiên, ngươi mang đến một đế cấp khôi lỗi. Lúc này cường giả ma môn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắc y thiếu niên 11-12 tuổi này không phải là người a. Dĩ nhiên là khôi lỗi, đồng thời còn là đế cấp khôi lỗi, đó chính là nắm giữ chiến lực đế cấp. Trách không được minh tử bà La Sa sẽ bị thương ở dưới tay của hắc y thiếu niên này. Cũng không biết hắc y thiếu niên này chiến lực là mấy tinh đế giả. Đương nhiên, tuy rằng minh bạch nhưng cường giả ma môn vẫn khiếp sợ như trước. Hắc y thiếu niên này thoạt nhìn tuy rằng thần tình lộ vẻ khô khan, nhưng cùng con người không có gì khác nhau, khôi lỗi bực này quả thật chưa từng nghe thấy, nhìn cũng là chưa hề nhìn thấy bao giờ. Nhất Bảo đồng tử là đan nguyên kiếm đế tại 18.000 năm trước mời khôi lỗi đại giáo luyện chế đế cấp khôi lỗi. Khi đó vẫn là thượng cổ thời đại, hiện tại đừng nói Vân Châu, mà ngay cả Kiếm Châu, phương pháp chế tạo đế cấp khôi lỗi cũng đều có khả năng đã thất truyền. Cường giả ma môn đương nhiên không biết được. Bà La Sa thần tình phẫn nộ, Huyền Thiên lại là thần sắc vui vẻ cười nói. Bà La Sa, ta nói hôm nay ta là vội tới nhặt xác ngươi, Nhất Bảo, giết minh tử cho má từ ma giới đến này cho ta. Dạ chủ nhân, Nhất Bảo đồng tử chăm chú gật đầu. Nói xong, Nhất Bảo đồng tử thân ảnh như kiếm, trong sát na phóng đi về phía trước, tiền phương của hắn hư không tự động mở ra, tựa hồ có một thanh lợi nhân vô hình đang thay hắn mở đường. Có thể khiến tốc độ của hắn đạt được một trình độ nghe mà rợn cả người. Hưu, Nhất Bảo đồng tử lại chỉ một chảm, một đạo kiếm cương liền từ đầu ngón tay của hắn bắn nhanh ra, dài đến hơn 10 dặm, khai thiên phách địa chém xuống dưới. Bà La Sa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không e ngại, làm minh tử, bà La Sa tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng Nhất Bảo đồng tử chiến lực làm hắn cảm thấy áp lực trầm trọng, nhưng vị tất không thể ứng phó được. Đồ Vạn Thành, Cung Cô Thánh, ta đến đối phó khôi lỗi này, các ngươi đến đem Huyền Thiên chém giết. Thân, góc truyện audio.com. Ảnh bà La Sa đồng dạng chợt lóe, trong nháy mắt xuất thủ hướng Nhất Bảo đồng tử giết đi. Song song một đạo truyền vào trong óc Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh. Trong nháy mắt thân thể bà La Sa biến lớn lên, phía sau lại xuất hiện hơn trăm bàn tay khổng lồ, bất quá toàn bộ đều hoàn hảo như lúc ban đầu, xem ra là sau khi thu hồi trong cơ thể đã điều trị tốt cả. Hơn trăm bàn tay khổng lồ này cũng không có huy tới cùng với kiếm cương liều mạng, ăn thiệt thòi một lần trước bà La Sa đã biết sự lợi hại của Nhất Bảo đồng tử. Chỉ thấy hơn trăm bàn tay khổng lồ kia đều tự kết ấn, từng đạo ấn pháp kết thành, song song đánh ra. Mỗi một đạo ấn pháp đều hình thành một khối hư không bích chứng, hơn trăm khối hư không bích chứng kết cùng một chỗ, hầu như đem tiền phương khắp bầu trời đều ngăn chặn lại, tựa hồ có một bức tường trời, ngăn cách hai nơi. Đây là một loại võ học phòng ngự thuần túy, nhìn qua cùng với thiên ma bình chứng có chút tương tự thế nhưng rõ ràng so với thiên ma bình chứng muốn trâu bò hơn nhiều lắm. Ca, Nhất Bảo đồng tử kiếm chỉ đánh xuống, chạm ở trên hư không bích chướng thật lớn kia phát sinh một tiếng nổ lớn vang dội, hư không bích chướng nhất thời vỡ tan ra. Bất quá, hư không bích chướng này lực phòng ngự xác thật là cường đại. Mới nứt vỡ ra khoảng một nửa, liền đem đạo chỉ kiếm kia ngăn trở được. Chỉ cương tiêu tán, hư không bích chướng lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhất Bảo đồng tử thấy công kích vô hiệu, nhất thời phi thân dựng lên, hai tay đều động thi triển cái tế kiếm thuật hướng bà La Sa công tới. Bên kia, Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh nhận chỉ thị của minh tử bà La Sa, hai người cũng song song xuất thủ, hướng phía Huyền Thiên đánh tới. Hai người hôm nay đều là nhất tinh đế giả, vừa rồi ở trước mặt bà La Sa, khí tức tận lực áp chế, hiện tại bộc phát ra, khí tức như long quyển phong hướng bốn phương tám hướng quét tới, đế uy cường đại quét ngang cửu thiên thập địa. Hai đế giả đế uy chồng chất lên nhau, khiến không ít ma môn hoàng giả đều không đứng nổi, nhịn không được muốn quỳ bái. Bất quá, huyền thiên khí tức như thần kiếm ra khỏi vỏ, phong duệ không gì sánh được, tuy rằng không bằng nhất bảo đồng tử. Thế nhưng so với đế uy của Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh còn muốn càng mạnh mẽ hơn một phần. Toàn bộ uy áp đến trước mặt huyền thiên, đều bị lưỡi dao sắc bén vô hình phá vỡ, chém thành nát bấy, một điểm cũng không ảnh hưởng được đến huyền thiên. Về phần Long Tử Nghiên và chính đạo yêu tộc cường giả thì thối tới phía sau huyền thiên hơn 10 dặm. Phương hướng này đế uy đều bị khí thế phong duệ của huyền thiên phá giải, bọn họ cũng không có cảm giác. Nhất bảo đồng tử hai tay đều vận dụng chiến lực thoáng cái đề cao hơn rất nhiều. Rất nhanh liền phá được hư không bích chướng của bà La Sa. Bất quá, bà La Sa lại có thủ đoạn phòng ngự mới, sử dụng thiên la tuyệt địa tán, khống chế tốc độ của nhất bảo đồng tử, lại sử dụng đế cấp bảo khí khác tạm thời đem nhất bảo đồng tử chống đối xuống được. Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh biết bà La Sa chống đối được không lâu. Bọn họ phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết huyền thiên, sau đó cướp đi thánh đỉnh, như vậy bà La Sa thu được thánh đỉnh, sẽ không cần lại cùng đế cấp khôi lỗi kia dây dưa nữa. Làm minh tử, bà La Sa một lòng muốn chạy trốn, ngay cả đế cấp khôi lỗi kia thực lực mạnh hơn bà La Sa cũng không nhất định có thể lưu. Góc truyện audio.com, lại hắn được, cách chương.